tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của các ông đâu? Vân Xuyên xách người đàn ông trung niên lên tầng 17, đều không có ai đi ra ngăn cản anh. Không phù hợp với lẽ thường. Ở đây đầy đủ các màn hình. Người trong phòng thí nghiệm luôn luôn có thể nhìn thấy anh ta thông qua màn hình. Tự nhiên cũng biết anh ở đâu. Nhưng không có người đến để bắt anh ta. Ha ha, người đàn ông trung niên cười lạnh. Không trả lời, Vân Xuyên xách ông ta nhìn ra ngoài cầu thang tầng 17. Tầng này dường như không có thứ anh cần. Lại lui về cầu thang thông đạo. Chạy lên tầng thứ 18. Cậu không thể chạy nữa. Trung niên nam nhân nhịn không được nói. Ông ta vừa rồi cười lạnh. Vốn tưởng rằng Vân Xuyên sẽ hỏi ông vì sao cười. Kết quả đối phương căn bản không để ý tới ông ta. Nhịn không được đành phải tự mình chủ động chào phúng. Ha ha, Vân Xuyên cười lại. Đàn ông trung niên, truyền cảnh đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, tâm lý trả thù của người dẫn chương trình rất mạnh. Bánh quy nhỏ giòn đánh giá cao nấm tinh chất của trời đất. Một, và phát biểu, nhìn ra, cẩn thận mắt Xuyên Xuyên. Tôi vẫn rất thích. Rượu sake thưởng cho thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, ly 3 mét chó ly 3 mét đến cuối cùng không có gì. Tầng 18, chưa đến tầng thoát ra tầng trên cùng. Vân Xuyên đi từ lối đi cầu thang vào phòng thí nghiệm tầng 18. Không có an ninh ở đây. Các nhân viên thực nghiệm ở tầng 18 nhận được thông báo từ phòng giám sát. Tất cả đều vội vã đi thang máy rời khỏi tầng này. Vì vậy không có ai. Vân Xuyên lục lọi trong phòng thí nghiệm và thuận tiện đổ một số thuốc thử kín trông có giá trị vào cửa thoát nước. Phòng giám sát, cậu ta đang làm gì vậy? Một quan sát viên trả lời. Tôi nghĩ rằng thí nghiệm số 3 đang tìm thứ để trút giận. Chúng ta nên ngăn chặn cậu ta. Và không thể để cho cậu ta gây rối ở đây. Nhân thủ không đủ. Thí nghiệm số 3 ngay cả sâu mẹ cũng có thể chiến thắng. Tính công kích rất mạnh, năng lực ẩn nấp, an ninh khó có thể bắt được, chỉ có thể dựa vào vũ khí thông minh ở cửa chính. Có lẽ còn có thể bắt sống cậu ta. Có chắc chắn bắt sống được cậu ta không? Vũ khí thông minh của Hồng Lộc vẫn đang được thử nghiệm, nhưng không thể đảm bảo sự sống chết của con mồi. Nhưng theo tình huống vừa rồi, an ninh đừng nói bắt được cậu ta, đụng phải cậu ta cũng khó. Đó là an ninh không được bảo vệ, nhưng không chạm vào một sợi tóc trong cơ thể thí nghiệm số 3 là sự thật. Đừng tranh cãi, lão đầu hình chiếu trầm giọng nói. Các nhà quan sát ngay lập tức im lặng. An ninh phân ra 5 người làm một tiểu đội, hỏa tốc đi lên tầng 18 bắt được thí nghiệm chạy trốn. Ông ta ra lệnh, không trông cậy vào tiểu đội 5 người kia có thể bắt được thí nghiệm thể số 3. Tác dụng của bọn họ là thăm dò. Tốt nhất có thể phân tích toàn diện hơn năng lực của thí nghiệm cơ thể số 3. Vân Xuyên ở tầng 18 phòng thí nghiệm tìm được một ít đồ vật nhỏ dính. Điều khiển sợi tóc đem những thứ nhỏ này không có quy luật dán lên màn hình. Như vậy quan sát viên sẽ không có biện pháp thông qua thứ tự camera giám sát bị chặn mà tính toán vị trí đại khái của anh. Người trong phòng giám sát nhất thời không cách nào khống chế vị trí cụ thể của anh. Cũng không cách nào thời khắc nhìn thấy anh đang làm cái gì. Điều này làm cho mọi người hoảng loạn. Đặc biệt là khi họ nghe thấy một từ trong màn hình mờ và tối. Cho tôi biết vị trí của phòng giám sát tổng thể. Thanh âm trong sáng ôn hòa nhẹ nhàng nói. Hừ, trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Khoảng 3 phút im lặng. Trong màn hình tối tăm, chỉ nghe thấy nam tử trung niên phát ra một loạt thanh âm kỳ quái quỷ dị. Sau đó nhỏ giọng phun ra mấy chữ. Đợi nghe rõ mấy chữ kia, các quan sát viên trong phòng giám sát chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Lông tơ dựng thẳng, nhanh lên, tìm được vị trí thí nghiệm số 3 thể hiện ở đây. Điều an ninh lại đây. Từng cái một màn hình bị tạp vật chặn lại. Hình ảnh trong màn hình liên tiếp tối sầm lại. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng dày đặc truyền ra trong màn hình tối tăm. Yo. Yo, yo, Hồng Lộc, phong tỏa tất cả các lối đi. Đóng cửa phòng điều khiển chung. Yên tâm, thí nghiệm thể không thể đột phá cửa lớn, không vào được, đang phong tỏa thông đạo. Lối đi đã bị phong tỏa hoàn toàn và đang đóng cửa phòng điều khiển chung. Trục trặc, cổng phòng điều khiển chung không thể đóng lại. Tiếng ma sát khó khăn bỗng nhiên vang lên. Âm thanh đến từ hướng của cổng. Các quan sát viên và lão đầu trong phòng giám sát nhìn lại. Cổng ánh sáng, có thể nhìn thấy một bóng người dáng người cao lớn đứng ở cửa. Hai tay chống lại cánh cửa đang khép lại. Cố gắng khép lại đại môn phát ra tiếng kẽo kẹt không chịu nổi gánh nặng. Thậm chí có chút biến hình. Người nọ ngẩng đầu lên. Lộ ra một gương mặt tuấn tú tái nhợt. Quang ảnh từ phía sau chiếu tới. Bóng ma bao trùm đáy mắt anh. Tìm thấy rồi. Anh hướng mọi người triển lộ một nụ cười ôn hòa. Ý cười không đạt tới đáy mắt. Từng sợi tơ mịn màng không biết từ khi nào. Đã sớm trèo lên cổ mọi người. Nhẹ nhàng quấn quanh, trấn áp người ta không thở nổi. Khuôn mặt với một nụ cười nhẹ nhàng, giống như mặt nạ của ma quỷ. Truyền cảnh đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, ca một trên thích, làm bọn họ, lẩu ngon nhất thế giới thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, tôi siêu thích sự phát triển này. Kawagawa cố gắng lên, đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, xuyên xuyên nhà tôi chính là mạnh mẽ như vậy. Vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, mang cảm giác, quả nhiên vẫn là cảm giác làm thợ săn càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngươi làm sao đến nhanh như vậy? Lão đầu khiếp sợ, lão đầu chỉ là một hình chiếu. Ngược lại không sợ hãi. Vân xuyên nghiêng đầu nhìn ông ta. Cái gì đây? Tóc bơi xung quanh, lạch cạch, ấn vào công tắc gì? Toàn bộ chiếu lập tức biến mất. Khoảng 10 phút nữa, phòng thí nghiệm B1, nhiệm vụ là 7 ngày và bây giờ là ngày thứ tư. Mã Ban, Vương Chân Tâm thực sự nằm trong phòng riêng của họ, giống như hai em bé khổng lồ, không hiểu bất cứ điều gì, không biết gì cả, họ về cơ bản đã trở thành phế vật. Cho dù có được thẻ thất bại nhiệm vụ, còn sống vượt qua thế giới trò chơi lần này, cũng không cách nào trong thời gian ngắn trở lại trí nhớ tâm trí. Tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. Huống Hạo Thiên, Vệ Hinh Lan cùng Hạng Niệm Niệm ba người giải quyết nhân viên an ninh phòng thí nghiệm phái tới. Lại phát hiện phòng thí nghiệm không có phản ứng gì. Chỉ có thể vây quanh một chỗ. Nhìn bãi biển trên mặt đất càng lúc càng lớn màu đen không rõ chất nhầy. Dùng các loại biện pháp cũng không có đem nó triệt để tiêu diệt. Không biết người chạy ra ngoài thế nào rồi. Hạng Niệm Niệm cầm cái chảo tìm đến trong căng tin chọc chọc chất nhầy màu đen không rõ. Lẩm bẩm, cậu ta khẳng định không phải người mới. Vậy mà lừa gạt tất cả chúng ta. Hai người còn lại không lên tiếng. Huống Hạo Thiên còn đang nhớ lại ký ức đã mất của mình. Cố gắng hồi tưởng lại nội dung ký ức bị mất rốt cuộc là cái gì. Rắc rối, tiếng dòng điện bật lên từ loa vang lên. Ba người ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một công cụ được sử dụng bởi các nhà quan sát để nói chuyện với họ. Phòng thí nghiệm cuối cùng đã nghĩ về ba người trong số họ. Này, âm thanh quen thuộc phát ra từ loa. Cậu, Huống Hạo Thiên kinh ngạc trợn to mắt. Hai người còn lại cũng lộ ra biểu tình không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới Vân Xuyên không chỉ còn sống. Còn nắm giữ tổng khống chế thất. Mọi người muốn ra ngoài chơi một chút sao? Vân Xuyên ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi. Ôn hòa lại thân thiện. Này, huynh đệ, cậu có thể để cho chúng ta đi ra ngoài không? Huống Hạo Thiên mặt mang vui mừng. Sau khi hắn mất đi một đoạn ký ức trọng yếu. Cả người dần dần trở nên hàm hậu từ trong ra ngoài. Không giống như ngụy trang lúc trước. Thật thà thành thật chỉ là nổi trên mặt ngoài. Hạng Niệm Niệm cùng Vệ Hinh Lan liếc nhau. Đều thấy trong mắt đối phương do dự. Như đã nói trước đây. Thoát khỏi kịch bản câu chuyện. Là một hành vi đi tìm đường chết. Tuy rằng không có quy tắc rõ ràng. Nhưng dựa theo những người sau khi thoát khỏi phạm vi câu chuyện kịch bản. Lại chạy trở về kể lại. Nguy hiểm bên ngoài kịch bản chuyện không thể đoán trước. Tuyệt đối sẽ nguy hiểm gấp mấy lần so với ở trong phạm vi. trong buổi phát sóng trực tiếp ám sát sẽ không an bài nhiệm vụ và kịch bản khiến người dẫn chương trình tuyệt đối tử vong. Nhưng thoát khỏi phạm vi kịch bản sẽ không thể đảm bảo. Tuy nhiên, làm chết chuyện đi tìm đường chết này. Không có cơ hội thì thôi. Hiện tại cơ hội ở trước mắt. Tôi sẽ ra ngoài. Hai người đồng thanh nói. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ loa. Được rồi. Vân Xuyên nhẹ giọng đáp. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp cũng rất vui vẻ. Nhao nhao phát ra phần thưởng. Màn đạn bật lên không ngừng trượt xuống. Vanh vanh thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một. Và phát biểu. Hoan nghênh ba người dẫn chương trình gia nhập hàng ngũ đi tìm đường chết. Lão Diệu Cảnh chạy tán loạn khắp núi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một. Cũng phát biểu. Cả đám đều là con trai ngốc của nhà địa chủ. Cũng không sợ chơi đùa. Khốn cực kỳ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một. Và phát biểu. Ra ngoài chơi ra chơi. Mọi người cùng nhau ra ngoài chết. Hạnh phúc. Tôi sẽ chi tiêu tiền xu năng lượng để ghi lại vấn đề này. Phòng điều khiển chung không có công tắc cửa phòng thí nghiệm B1. Vân Xuyên bắt lấy một quan sát viên. Bảo đối phương thông báo cho hai nhân viên an ninh đi tới phòng thí nghiệm B1. Chỉ cần hai người này mở cửa. Ba người dẫn chương trình đã sớm chuẩn bị tốt tự nhiên biết nên làm như thế nào. Về phần Vân Xuyên, phải đi trước một bước. Anh trốn thoát, cũng không phải là vì từ một phòng thí nghiệm nhỏ, trốn đến đại phòng thí nghiệm. Sau khi chiếm được phòng điều khiển chung, việc trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm trở nên dễ dàng. Điều động an ninh ở lối ra, tắt vũ khí trí tuệ nhân tạo. Vân Xuyên nhặt lên người đàn ông trung niên ném ở nửa đường. Cơ hồ là một đường thông suốt đi tới lối ra. Lại sử dụng đạo cụ người trung niên nam nhân mở khóa. Rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, Vân Xuyên ném người đàn ông trung niên xuống đất. Nửa ngồi xổm xuống hỏi. Có tiền không? Trung niên nam nhân cả người hữu khí vô lực. Trải qua một đoạn tra tấn. Đã phi thường sợ Vân Xuyên. Nghe được Vân Xuyên hỏi. Có chút không rõ nguyên nhân. Cẩn thận hỏi. Cái gì? Tiền bạc, tiền tệ, ông có không? Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, thiếu niên bệnh tật trực tuyến đòi tiền. Tủ trắng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, người dẫn chương trình thật mạnh a, lúc này còn nhớ thương tiền tệ. Cậu thật đúng là một, tiểu cơ linh quỷ, hồng đoàn thưởng cho thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Muốn tiền làm cái gì? Chỉ sợ có tiền không có mạng tiêu. Đi ra ngoài, đặc biệt là trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tiền bạc đặc biệt quan trọng. Một xu làm khó anh hùng Hán. Vân Xuyên là một công dân tốt. Không có khả năng làm ra loại chuyện cướp tiền. Hiện tại không thể cướp tiền của đàn ông trung niên. Đi ra ngoài cũng không thể cướp tiền của cư dân địa phương. Tuy rằng những người này được người dẫn chương trình gọi là NPC. Vì vậy, anh đã vay một số tiền từ người đàn ông trung niên. Thật sự là mượn, có cơ hội phải trả lại. Cậu, thẻ nhận dạng của cậu đưa cho tôi. Tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Thẻ nhận dạng, người đàn ông trung niên nhìn về phía tay Vân Xuyên. Vừa rồi, thấy thẻ nhận dạng của cậu. Trong tay Vân Xuyên là tư liệu về thân phận hiện tại của mình từ phòng tổng điều khiển. Hai trang giấy. Phía trên dán một tấm thẻ màu đen to bằng bàn tay. Thẻ là màu đen tinh khiết. Có mấy hàng dấu vết số vàng. Đưa tư liệu cho người đàn ông trung niên. Cũng không hỏi lời dư thừa. Anh không muốn để cho đối phương nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Sợi tóc đồng thời buông tay người đàn ông trung niên ra. Người sau mới có thể hoạt động cánh tay. Cẩn thận tiếp nhận tư liệu của Vân Xuyên. Xé thẻ đen từ trên tư liệu xuống. Người đàn ông trung niên lấy ra một tấm thẻ màu đen khắc các con số khác nhau trong túi áo blue trắng. Trên đỉnh thẻ có một vật kim loại hình vuông. Có màn hình. Có phím số. Ông ta đem thẻ Vân Xuyên khóa ở đầu kia của vật kim loại. Ấn vài cái trên phím số. Mới đem thẻ một lần nữa đưa cho Vân Xuyên. Tiền của tôi đều do vợ giữ. 1 vạn đồng trong thẻ là tất cả tiền của tôi. Tất cả đều chuyển cho cậu. Cảm ơn ông. Có cơ hội tôi nhất định sẽ trả lại. Đợi khuê phòng gả thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Luôn cảm thấy những lời này có chút quen tai a, Xuyên Xuyên sao ngươi lại mượn đồ của người ta dùng? Vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu. Kẻ xấu người dẫn chương trình. Mượn đồ chưa bao giờ trả. Lão Diệu Cảnh chạy tán loạn khắp núi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Tôi còn có thể nói cái gì nữa? Có lẽ sau này Xuyên Xuyên có cơ hội thật sự sẽ trả lại. Cậu thật sự nghĩ như vậy? Phải không? Vân Xuyên không để ý tới khán giả. Nhận lấy tấm thiệp, quan sát vài lần, lại nhìn về phía kim loại hình vuông trên thẻ thân phận của người đàn ông trung niên. Cái này có thể cho tôi mượn để dùng sao? Anh hỏi một cách nhẹ nhàng. Cái này, có thể. Người đàn ông trung niên run rẩy ngón tay lấy vật kim loại hình vuông xuống đưa cho Vân Xuyên. Cảm ơn. Vân Xuyên cười tủm tỉm nói cảm ơn. Anh đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi đây. Người đàn ông trung niên vẻ mặt đau khổ hy vọng anh đi nhanh một chút. Hoàn toàn không có ý nghĩ phản sát sau lưng. Trải qua một phen dày vò này, anh sớm đã tiếp nhận sự thật thực lực chênh lệch thật lớn giữa mình và Vân Xuyên. Mình chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Phản sát là không có khả năng phản sát. Chỉ có thể cẩu mạng trở về đối mặt với lửa giận của lão bà. Nhưng mà ngay khi nam nhân trung niên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy ác ma mặt ngoài bệnh yếu tái nhợt, ý cười ôn hòa lại xoay người lại trở về. Phương Cảnh đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, tôi có chút đồng tình với người này. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, Xuyên Xuyên không cần làm tổn thương vợ quản nghiêm nữa. Tôi sợ ông ta không chịu nổi. Rượu sake thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, anh lại trở về làm gì? Chỉ nghe Vân Xuyên ôn nhu hỏi. Ông có biết làm thế nào rời khỏi nơi này không? Hỏi rất khách khí. Trung niên nam nhân lại chỉ có một lựa chọn. Trả lời đi. Từng khúc quanh hoặc đường dây cầu thẳng được xây dựng giữa không trung, xen kẽ giữa những tòa nhà cao chót vót. Xe cộ lơ lửng trên đường dây phảng phất như lưu quang bay qua. Vân Xuyên nhìn không kịp. Hoa cả mắt, cổ ngửa lên chua xót. Phòng thí nghiệm ở Thâm Sơn Lão Lâm. Anh chạy 10 phút đã bị người trong phòng thí nghiệm đuổi kịp. Vừa lúc cướp xe của đối phương, lái xe một đường đi tới nơi đám người tụ tập. Đó là ở đây. Cho đến nay, không có nguy hiểm đặc biệt nào được đáp ứng. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Còn có thể ở trong thế giới trò chơi này 3 ngày. Có thể thăm dò một phen. Cách chương.